bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 256, chương 1, đại khí vận cùng nhập vi. Lý Liên nhìn trước mắt chuôi này của Phác Trường Kiếm, từ nơi sâu xa phảng phất có một thanh âm bảo hắn đem thanh trường kiếm này cho nắm lên đến. Trời xui đất khiến, vốn là đã cả người vô lực hắn, lại mãnh tuế ra một cổ không biết lực lượng, vươn tay ra hung hăng đem trước mắt chuôi này cổ Phác chuôi trường kiếm cho cầm trong tay. Chỉ một sát na, một cổ khó mà hình dung ấm áp cảm liền từ chuôi này cổ Phác trường kiếm chung, thông qua bàn tay hắn truyền tới trong thân thể của hắn. Phảng phất như là vô biên đại địa truyền tới lực lượng một dạng nhất thời. Hắn thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng phục khỏi bệnh phục hồi như cũ. Thậm chí bắn vào trong cơ thể hắn vẻ này năng lượng tiêu chuẩn cũng giống vậy bị vuốt lên. Ngắn ngủi 1-2 giây lúc này, hắn cũng đã khôi phục kia sinh long hoạt hổ trạng thái. Đại địa, vô biên vô hạn đại địa, vững chắc, vĩnh hằng bất động vững chắc. Đây là vũ trụ bốn đại nguyên làm vật chất. Đây là đại biểu địa trúc tính tuyệt tiên kiếm. Một đoạn kỳ nói gở ngữ từ thanh trường kiếm này chung chui vào đến trong đầu của hắn. Không khỏi, Lý Liên sẽ biết chuôi này vũ khí tên tuyệt tiên kiếm, đại biểu vũ trụ khai thiên tích địa bốn đại nguyên làm bên trong địa nguyên tố. Cũng gần vật chất lực lượng, không thể nào. Trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận bên trong tuyệt tiên kiếm. Như vậy thông thiên giáo chủ đây, lớn như vậy một cái thánh nhân, thế nào không ra đem những thứ này dị tộc toàn bộ giết sạch. Mụ, chỉ ném một cái bội kiếm cho ta, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ ta là lần này phong thần chiến dịch quân cờ? Giống như Khương Tử Nha như vậy phong thần sứ giả. Lý Liên mặt đầy quỷ dị hướng trời cao cùng bốn phía không ngừng nhìn quanh. Hắn muốn nhìn một chút kia thông thiên giáo chủ rốt cuộc là từ cái gì địa phương bỏ lại chuôi này. Tuyệt tiên kiếm, không biết sao trên bầu trời chỉ có kia hơn 10 đầu cự long bay lượn. Còn có rất nhiều không đối không mì sai tán loạn. Còn có số lớn nổ mạnh khói súng bốc lên. Căn bản không có hắn hy vọng thấy thánh nhân thông thiên giáo chủ tồn tại. Không giờ phút này quá nhưng cũng không là ngẫm nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Lý Liên mãnh tướng ánh mắt nhìn về phía trước hắn bị đánh phi nơi. Ở nơi nào, hắn các chiến hữu bị giết chết. Hắn ái nhân lâm vào tuyệt cảnh không rõ sống chết. Hắn muốn báo thù. Tuyệt tiên kiếm a tuyệt tiên kiếm. Ta muốn đi giết tử dị tộc. Là nhân loại chúng ta tránh ra một con đường sống tới. Theo ta chiến đấu với nhau đi. Lý Liên lẩm bẩm thì thầm mấy câu. Nhưng không nghĩ, theo hắn nhắc tới phát thanh ra. Chuôi này tuyệt tiên kiếm mãnh bốc lên to lớn quang mang đến. Càng thêm mãnh liệt năng lượng tiêu chuẩn hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Không, không đơn thuần là năng lượng tiêu chuẩn. Còn có vô số bị thuần hóa tịnh hóa linh hồn chấp niệm cũng cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Chu tiên kiếm trận, chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, bốn chuôi vũ khí thực ra chính là cung diệp vũ tâm linh ánh sáng cao nhất thể hiện. Mạnh nhất đồ vật hóa vật thật, chính là lấy ra chi đạo cao nhất thể hiện, mà chiếm đoạt chính là lấy ra chi đạo trong đó kinh khủng nhất uy năng. Làm hưu trong tay tuyệt tiên kiếm lúc, liền trên bầu trời giết gần 10 tên chân ma cấp bậc linh hồn người. Mười mấy tên mê muội cấp bậc linh hồn người. Những linh hồn này người mặc dù bị đánh chết, nhưng là linh hồn chấp niệm lại lớn bộ phận đều bị tuyệt tiên kiếm cắn nuốt mất rồi đi xuống. Thuần hóa, tịnh hóa sau đó, cũng chỉ còn lại có tinh khiết nhất linh hồn chấp niệm. Làm Lý Liên trong tay tuyệt tiên kiếm, nói ra nội tâm của hắn chân chính ý tưởng, cứu ta tộc dân, sát lục dị tộc lời thề sau, tuyệt tiên kiếm liền cảm nhận được hắn thật lòng, lập tức liền đem này cổ lấy ra đến linh hồn chấp niệm từ từ hướng trong cơ thể hắn thâu nhập đi vào. Chính vì vậy, thương thế hắn mới có thể ở ngắn ngủi 1-2 giây lúc này hoàn toàn khép lại. Hơn nữa ngay tại hắn đọc lên lần này lời thề sau, hắn thân thể tố chất cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh bên trong. Ngay tại tuyệt tiên kiếm bộc phát ra sáng chói huy hoàng lúc tới, Lý Liên hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời một phen giống giận, cả người trên dưới bắp thịt điên cuồng cổ động mà bắt đầu. Cả người bành trướng vì một cái tiểu hình người khổng lồ. Không đơn thuần là như thế, bởi vì hắn hút vào trong cơ thể linh hồn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Suy nghĩ một chút đi, gần 10 chân ma cấp bậc linh hồn người, mấy chục mê muội cấp bậc linh hồn người. Đây là một cổ khổng lồ cỡ nào lực lượng a? Có thể nói, này cổ linh hồn chấp niệm đã không kém gì phổ thông ma vương cấp bậc rồi. Như vậy, bàng đại linh hồn chấp niệm mặc dù không là một tia ý thức đưa vào Lý Liên trong cơ thể, nhưng là như vậy liên tục đưa vào. Nếu không phải hắn có nhục thân tồn tại, có thể dung nạp xuống chậm chạp truyền vào linh hồn chấp niệm, chỉ sợ hắn liền linh hồn đều bị xanh bảo đi. Tựa như cùng tại thế giới dị biến trước, tổ chức linh hồn nhân muốn ăn chấp niệm thức ăn lúc, cũng là mỗi ngày đều có ăn định lượng. Chính là một cái như vậy đạo lý. Chính vì vậy bằng đại linh hồn chấp niệm, năng lượng tiêu chuẩn, Lý Liên bắp thịt cả người cổ khí, bước nhanh về phía trước cuồng hướng lúc, hắn mặt ngoài thân thể tự nhiên làm theo tuế ra một tầng thật dày ánh sáng màu vàng đến. Đây là đấu khí, hơn nữa còn là phi thường cường thịnh, so với truyền kỳ cấp bậc hoàng kim đấu khí càng phải cường đại đấu khí. Thậm chí này cổ đấu khí đều đã ngưng luyện vì một tầng khôi giáp, bao trùm với rồi hắn toàn thân cao thấp. Tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng lớn, mỗi một bước đạp xuống đều đưa mặt đất cho bước ra một cái cự đại liệt vết tới. Trước sau bất quá trong vài giây, hắn đã thoát ra bụi cỏ, đập vào mắt nơi chính là tên kia lớn vô cùng hoàng kim người khổng lồ. Ở hoàng kim người khổng lồ bên người là còn đứng hai nhân. Một cái là người đeo vỏ rùa, đầu tựa như quy tựa như long kỳ quái nhân hình sinh vật. Một con khác chính là một tên sắc mặt xanh lét lục sắc phái nam tinh linh. Ngay tại Lý Liên lao ra bụi cỏ lúc, này ba cái hình thái khác nhau cao cấp thánh linh lập tức liền mãnh quay đầu lại. Trong phút chốc, này ba gã cao cấp thánh linh căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào hoặc là ngạc nhiên, mà là một loại khó mà hình dung mừng như điên. Bất quá trận này mừng như điên nhưng là hoàng kim người khổng lồ nhiều nhất. Còn lại hai gã cao cấp thánh linh chỉ là lộ ra vui mừng. Bất quá bọn hắn lập tức liền khổ sở nở nụ cười. Cự nhân tộc làm việc bá đạo vô cùng. Vốn là viễn cổ bách tộc trung tam đại thủy tổ không nói, càng là duy nhất một cướp lấy quá kỷ nguyên nhân vật chính văn minh chủng tộc. Nội tình thâm hậu được khó có thể tưởng tượng. Thực lực lớn được gần như khoa trương, cho dù là ở xa cổ nhân loại cường đại đến không tưởng tượng nổi trước nhất kỳ sơ kỳ, cự nhân tộc cũng là duy nhất một dám xa cổ nhân loại liều mạng đón đánh, còn không bị tổn hại gì chủng tộc. Chỉ cần cái này hoàng kim người khổng lồ ở chỗ này, đó là lấy được thần khí cũng đoạn không thể nào có bọn họ phần. Ngay tại nghĩ như vậy lúc, lại không nghĩ rằng xa xa cái kia bộc phát ra cấp độ truyền kỳ đấu khí nhân loại lại gào lên hướng bọn họ vọt tới, thật là tìm chết, bất quá một cái truyền kỳ đại viên mãn nhân loại mà thôi. Liền thánh linh cũng không thành, lại dám khiêu chiến chúng ta cao cấp thánh linh. Hoàng kim người khổng lồ lạnh rên một tiếng, vẫy tay một cái, một đại một dạng ánh sáng màu vàng liền bị hắn quơ ra ngoài. Ba người liền thấy ánh sáng màu vàng hung hăng đánh vào Lý Liên trên người. Tiếp lấy nổ ầm một bạo nổ, phảng phất một viên cao bạo lựu đạn một dạng thẳng đem Lý Liên chỗ chu vi hơn 10 mét bên trong cho nổ thành một mảnh chọc. Nhưng ở nơi này kim quang nổ mạnh trong nháy mắt, một đạo càng kịch liệt, càng sáng chói, càng lóe lên quang mang mãnh nổ lên. Ba người chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt. Trong giây lát, hùng hậu đến khó lấy hình dung, cự lực liền lao thẳng về phía bọn họ. Tùy ý ba người đều là cao cấp thánh linh, nhưng là tại này cổ cự lực đánh trước, thật là giống như là bị con voi cưỡng gian con kiến một dạng yếu ớt, chính là bọn hắn hình dung từ. Ngoại trừ hoàng kim người khổng lồ hét lớn một tiếng, gắng gượng bằng vào trường thương trong tay của hắn chặn lại uy thế này trở ra. Còn lại hai gã cao cấp thánh linh đã bị này cổ cự lực cho hướng phi ra 200 mét ra ngoài, dọc đường không biết đụng ngã bao nhiêu cây cối. Làm sao có thể, một cái cấp độ truyền kỳ nhân loại, lại có thể sử dụng thần khí, hơn nữa còn là to lớn như vậy uy lực, so với ở nơi nào phản đồ trong tay lúc còn to lớn hơn nhiều lắm. Làm sao có thể, này thần khí sẽ không thoáng cái bắt hắn cho hút chết sao? Hoàng kim cự người chết nhìn chòng chọc đoàn kia hào quang óng ánh bên trong. Làm quang mang dần dần ảm đạm xuống lúc, thân ở trong đó nhân loại cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Cái này không bình thường. Đây tuyệt đối không bình thường. Phải biết, sử dụng vũ khí trời sinh, tên thật vũ khí trời sinh, văn minh vũ khí trời sinh, đều là phải nhất định sử dụng trong cơ thể mình năng lượng tiêu chuẩn để kích thích mới được. Hoặc hứa văn minh vũ khí trời sinh chút ít ngoại lệ. Đối mặt kỳ chân chính chủ nhân lúc, một khi chủ nhân lâm vào hôn mê, như vậy văn minh vũ khí trời sinh có thể tự đi thả ra lực lượng tới bảo vệ chủ nhân. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Cổ lực lượng này là vô căn chi mộc. Một khi dùng xong, như vậy văn minh vũ khí trời sinh cũng sắp mất đi, tạm thời mất đi lực lượng. Những thứ này thông thường hoàng kim người khổng lồ dĩ nhiên là thật sâu biết. Mặc dù hắn không tư cách nắm giữ văn minh vũ khí trời sinh, cũng gần thần khí, nhưng là cự nhân tộc, nhưng khi ban đầu thứ ba kỷ nguyên văn bát cổ minh chủ giác, bọn họ văn minh vũ khí trời sinh tự nhiên không thể nào thiếu. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy đường sao? Phải biết viễn cổ bách tộc trung duy nhất không có rơi vào trạng thái ngủ say thủ vọng cự nhân. Thánh hồn Mỹ thần Fulie chui này thiểm cung ác mộng toái chính là văn minh vũ khí trời sinh. Cho nên hắn thật sâu biết, tuyệt đối không thể có thể ở chủ nhân vẫn thanh tỉnh lúc. Văn minh vũ khí trời sinh không hấp thu chủ nhân lực lượng. Đây cũng không phải là văn minh vũ khí trời sinh rồi. Đây là đại thiên khí. Không, tuyệt đối không thể nào. Ban đầu chúng ta người khổng lồ con. Văn minh chủ giác Odin chiến thần cùng nữ vũ thần Valkyrie đại nhân. Mặc dù bọn họ đưa ra một cái như vậy giả thiết. Vượt qua thần khí trên toàn bộ đa nguyên vũ trụ cuối cùng khí. Nhưng này dù sao chỉ là giả thiết a, lại làm sao có thể xuất hiện ở một người trên tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàng kim người khổng lồ Luffy Moss là một ở viễn cổ bách tộc trung đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Chính là tham dự thứ ba kỷ nguyên thế kỷ đại chiến cự nhân tộc nguyên lão một trong. Cũng là ban đầu thứ ba kỷ nguyên vận may vận người đoạt giải một trong. Hắn nổi danh nhất đánh một trận chính là ở thứ ba kỷ nguyên viễn cổ bách tộc tranh đoạt văn minh. Chủ giác bách tộc trong hỗn chiến. Bị thiên tộc thánh hồn Hỏa Long Vương đốt mù một cái viên con ngươi. Cho đến số sau vạn năm mới chậm rãi tu dưỡng phục hồi như cũ trở lại. Cho nên hắn ở viễn cổ bách tộc trung có khác một cái danh xưng, tên là Độc Nhãn Cự Nhân. Chính là viễn cổ bách tộc trung tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cơ hồ là công nhận khả năng nhất thành tựu thánh hồn cao cấp thánh linh một trong. Cho nên lúc trước Hiu thầy hắn cũng lúc xuất hiện, mới có thể biểu hiện như vậy tuyệt vọng. Đây chính là tên người, bóng cây, như vậy một cái cơ hồ là sử thi nhân vật trong xuất hiện. Tự nhiên để cho Hiu sợ hãi được thẳng muốn chạy trốn. Nhưng là chính sở vị người không biết không sợ. Giờ phút này Lý Liên tràn đầy tâm nộ hỏa, quản ngươi là người khổng lồ hay lại là con kiến hôi. Làm kim quang kia nổ mạnh không có thương tổn được hắn lúc. hắn cũng biết đây nhất định là tuyệt tiên kiếm bảo vệ hắn. Bất quá hắn cũng từ nơi này chui tuyệt tiên kiếm chung cảm thấy một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này nói đúng là tuyệt tiên kiếm chung năng lượng vẫn có thể bảo vệ hắn hai lần. Hoặc là công kích hai lần. Hai lần sao? Đủ rồi. Làm thịt cái này chó má. Lập tức có dư thừa năng lượng. Lý Liên dù sao không phải là linh hồn người. Trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn phần lớn đều bị thể xác hấp thu. Cho nên thân thể tố chất ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi tăng lên gấp 3-4 lần không ngừng. Cùng thời điểm bạo phát ra kịch liệt đấu khí đến, nhưng là linh hồn chấp niệm nội tồn có năng lượng tiêu chuẩn dù sao không nhiều. Nhất định là không cách nào sử dụng ra tuyệt tiên kiếm lớn như vậy uy lực chiêu thức. Cho nên hắn phải nhất định ở hai đánh bên trong chém trước mắt tên này hoàng kim người khổng lồ. Nếu không thì là hắn chết. Vô luận là hắn đánh ra hai đánh, hoặc là bị đánh đến hai đánh. Mới vừa rồi một kiếm kia, uy lực đúng là rất lớn. Không hổ là thông thiên giáo chủ vị này thánh nhân vũ khí mạnh nhất. Trong truyền thuyết sát phạt khí, nhưng là ta lại không phải là cái gì thánh nhân. Bất quá là một người bình thường thôi. Mới vừa rồi kia chém xuống một kiếm đi, ta cảm giác được rất rõ ràng. Lực lượng ở phía trước ta 7-8 mét nơi liền bắt đầu phân tán. Đến chừng 20 thước nơi lúc, cũng chỉ còn lại có cường đại lực áp bách. Cho nên, phải nhất định gần bên công kích mới được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mặc dù Lý Liên suy tư này rất nhiều thứ, nhưng là quang lấy thời gian mà nói thực ra chẳng qua chỉ là tiểu tiểu trong một sát na. Này thực ra cũng là hắn mới vừa giác tỉnh một loại lực lượng. Không những có thể bắt chước ra địch nhân suy nghĩ kiểu. Suy nghĩ ý tưởng, cũng có thể đem số lớn suy nghĩ ở ngắn ngủi trong nháy mắt hối hả vận hành. Cho nên hắn tự thân căn bản là liền dừng cũng không có dừng lại đinh điểm thời gian. Dưới chân mãnh dụng hết toàn lực đạp một cái, cả người đã nhảy lên. Hoàng kim người khổng lồ Luffy Moss vốn đang ở hết sức chăm chú lo lắng cái gì. Sợ hãi kia tuyệt tiên kiếm uy lực kinh khủng lại xuất hiện. Phải biết trước ở trên trời cùng Hưu đánh cận chiến lúc. Bọn họ 12 danh cao cấp thánh linh. Đó là ngay từ đầu hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh trước một bước bị chém chết tiêu tan. Nhưng là 10 tên cao cấp thánh linh đóng lại lực lượng cũng là khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở cùng chuôi này thần khí đối oanh chung bị đánh chết đánh tan 7 người. Còn thừa lại 3 gã cao cấp thánh linh cũng đều bị bất đồng trình độ ám thương cùng suy yếu. Cho nên phải nói niềm tin của hắn vạn trượng là tuyệt đối không thể nào. Đặc biệt là khi nhìn đến tuyệt tiên kiếm có thể không hấp thu chủ nhân năng lượng tiêu chuẩn, mà tự đi phát ra lúc công kích, hắn thậm chí sinh ra một loại trốn. Không, tạm thời rút lui ý tưởng. Đùa gì thế, một cái không hạn chế công suất lớn súng laser. Hơn nữa còn là một chục một mảng lớn vũ khí. Ai gặp trong buổi họp đi cứng rắn đỉnh A, hắn cũng không phải là thánh hồn nói. Nhưng là khi Lý Liên nhún nhảy sau, hắn cái ý nghĩ này nhất thời quăng ra ngoài 9 tầng mây đi. Đùa gì thế, coi như sử thi nhân vật hắn, lại đối mặt một cái không phải là thánh linh vật phàm cũng phải chạy trốn. Đây quả thực là sỉ nhục. Lần này lại được rồi, nếu Lý Liên nhảy cỡn lên, đây quả thực là cái thuần túy không chung cái bia, nơi nào còn yêu cầu cố kỵ cái gì. Phải biết hắn chính là cao cấp thánh linh a, nhưng là sẽ phi hành a. Ngay sau đó lúc này, hoàng kim người khổng lồ mãnh bay lên không, trên người hắn cũng bạo phát ra sán lạn ánh sáng màu vàng đến. Tia sáng này nâng thân thể của hắn nhanh mạnh bay lên không. Tốc độ kia nhanh thậm chí vượt qua nảy lên Lý Liên. Lại tại hắn nhún nhảy sau lao thẳng tới đến phía sau hắn. Nhìn như lớn vô cùng thân thể, lại không chút nào lộ ra sưng vù chậm chạp, ngược lại thì nhanh như quang, ngắn ngủi một trong nháy mắt, Luffy Moss trong tay hoàng kim trường thương đã từ Lý Liên sau lưng phản đâm tới. chính là đến khi bây giờ ngươi đã sớm bắt trước ra ngươi đem bay lên từ ta phía sau công kích. Lý Liên Mãnh hét lớn một tiếng, hắn lại cũng không có dùng tuyệt tiên kiếm đi ngăn cản Hoàng Kim Trường Thương công kích. Hơn nữa hắn cũng không cách nào đi ngăn cản, dù sau này Hoàng Kim Trường Thương là từ phía sau hắn mãnh liệt tới. Hắn tuyệt tiên kiếm với không tới nơi đó, cho nên hắn trực tiếp đem tuyệt tiên kiếm về phía trước huy vũ đi. Uy lực cực lớn nhất thời bạo phát ra, mặc dù bởi vì đưa lưng về phía Hoàng Kim Trường Thương, không cách nào hoàn toàn chôn vùi này cổ cự lực, nhưng là cũng để cho Hoàng Kim Trường Thương uy lực 10 không còn một. Vẻn vẹn chỉ là đâm xuyên qua hắn đấu khí ngoại giáp, sau đó đâm vào hắn sau lưng gồ lên bắp thịt 3-4 phần mà thôi. Cũng không có đả thương được hắn nội tạng, mà Lý Liên là mượn Hoàng Kim Trường Thương đâm vào hắn đấu khí tầng cùng bắp thịt tầng ngắn ngủi. Dừng lại kỳ, theo tuyệt tiên kiếm kia huơi ra lực đạo to lớn, lại gắng gượng đỡ lấy Hoàng Kim Trường Thương liền hướng sau phóng tới. Trực tiếp để cho Trường Thương xuyên qua thân thể mình, mà hắn là đụng vào rồi Hoàng Kim người khổng lồ trong lồng ngực. Thậm chí này cổ cự lực quá lớn, trực tiếp đem Hoàng Kim người khổng lồ cũng bị đụng bay ra ngoài. Lý Liên cùng Hoàng Kim người khổng lồ đồng thời trực tiếp cút rơi đến trên mặt đất. Cái gì? Luffy Moss lúc này chỉ cảm thấy một cổ cự lực đẩy tới. Hắn cầm Hoàng Kim Trường Thương hai cái tay liền bị hung hăng đẩy ra. Đồng thời, Lý Liên đẩy hắn phi ra vài trăm thước ra ngoài, tiếp lấy lại hung hăng đụng vào trên mặt đất. Luffy Moss tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Ở Hoàng Kim Trường Thương hoàn toàn xuyên qua vào Lý Liên trong cơ thể. Hơn nữa đã thoát khỏi hắn trưởng khống sau. Lúc này hai tay hắn thượng chính là một mảnh kim quang sán lạn. Tại hắn cùng trong ngực Lý Liên đồng thời đánh rơi địa trên mặt trong nháy mắt. Hắn liền lập tức phải đem hai tay này khắc ở Lý Liên trên người. Nhưng là Lý Liên phản ứng so với hắn tưởng tượng càng phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Nói cho đúng, Lý Liên siêu cấp trạng thái. Sơ đẳng siêu cấp trạng thái chính là cực lớn tăng cường thân thể con người tốc độ phản ứng. Bản năng chiến đấu kỹ xảo vân vân phương diện. Cao đẳng siêu cấp trạng thái mới là gồ lên bắp thịt. Càng cường lực lượng, tăng cường tốc độ thân thể vân vân phương diện. Cho nên tốc độ phản ứng của hắn so với Luffy Moss muốn nhanh rất nhiều rất nhiều. Ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Liên Mãnh một tay kéo lại từ hắn sau lưng thẳng xuyên vào thể nội Hoàng Kim Trường Thương. Tiếp lấy dùng sức kéo một cái, máu tươi mang theo nội tạng mảnh vụn đồng thời bị phóng kéo ra ngoài. Miệng hắn trong mũi càng là máu tươi cùng một ít ô mảnh vụn màu đen thẳng tuôn ra ngoài. Nhưng là dù vậy, hắn động tác cũng không có chút nào chậm chạp. Ngay tại Luffy Moss sắp đem hai tay ấn đến trên người hắn trước, hắn đã tinh thần phục hồi lại, hung hăng cầm trong tay tuyệt tiên kiếm mãnh cắm vào Luffy Moss trong lồng ngực. Chết đi, nhân loại địch nhân, giờ phút này Lý Liên trạng thái tinh thần đã gần như điên cuồng. Mặc dù hắn động tác tỉnh táo vô cùng, thậm chí còn ở giữa không trung bày một cái bẫy, nhưng tất cả những thứ này cũng không qua là hắn tiến vào siêu cấp trạng thái sau thêm thuộc tính. Mà thôi. Giờ phút này hắn nội tâm đã vì cuồng nộ cắn nuốt. Các chiến hữu cơ hồ toàn diệt. Chính mình ái nhân sinh tử không biết. Còn có xa xa quân viễn chinh trong đại bản doanh không ngừng truyền tới kịch liệt tiếng nổ cùng số. Lớn tiếng gào thét. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì trước mắt những thứ này dị tộc. Tuyệt tiên kiếm một cắm vào Luffy Moss trong lồng ngực sau. Lập tức liền nhanh mạnh bạo phát ra, kia uy lực kinh khủng ngay tại Luffy Moss trong thân thể bình phun bột mà ra. Ngay tại Lý Liên làm xong này một hệ liệt động tác sau, cầm trong tay tuyệt tiên kiếm hung hăng cắm vào Luffy Moss lồng ngực lúc. Hai tay Luffy Moss cũng khắc ở Lý Liên trên người, đồng dạng cũng là một đoàn kim quang óng ánh mãnh liệt mà ra. hết thảy các thứ này, đã đem xa xa kia hai gã cao cấp thánh linh cho nhìn đến ngây người. Hai gã cao cấp thánh linh theo thứ tự là tinh linh tộc cùng hải tộc. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là bị tuyệt tiên kiếm uy áp cho thổi bay thôi. Tự thân ngược lại không có bị tổn thương gì. Nhưng là khi bọn họ vừa mới đứng dậy lúc, liền thấy Lý Liên cùng Luffy Moss tương đụng vào nhau. Kịch liệt quang mang bộc phát ra đồng thời. Luffy Moss thân thể liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Kể cả Lý Liên thân thể bị trọng thương, cả người trên dưới đều bắt đầu phun mạnh ra máu tươi đến. Thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu từ từ băng liệt. Hai gã cao cấp thánh linh, tinh linh cùng biển quy nhân với nhau liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều là lời nói cũng không nói hướng quang mang bùng nổ nơi vọt tới. Đánh vào giữa, hai người thậm chí với nhau tách rời ra một đạo khoảng cách. Bọn họ có hơn nửa tâm thần đều đặt ở trên người đối phương. Đùa gì thế a, thần khí a, đây chính là thần khí a. Đại uy lực lại không nhấc rồi. Có thể trấn áp khí vận những thứ này cũng cách bọn họ xa nhiều chút. Trực tiếp nhất một chút, có thể thuần hóa tịnh hóa linh hồn chấp niệm, khiến cho tự thân có thể chậm chạp nhưng là kiên định hướng thánh hồn vị từ từ đăng lâm. Đây mới là trực tiếp nhất lợi ích trước mắt. Vì một thanh thần khí, đừng nói là này ngắn ngủi đồng minh quan hệ, đó là thân giết chết thân, đồng tộc tương tàn, hai tộc đánh nhau, như vậy sự tình trong lịch sử cũng là chẳng lạ lùng gì. Nếu không phải hai người đều là cao cấp thánh linh, thực lực cũng là tương cận, khả năng hai người đã sớm với nhau mở giết rồi. Giờ phút này mắt thấy hoàng kim người khổng lồ Luffy Moss linh hồn thể đã bắt đầu chia năm xẻ bầy. Có thể không có thể sống lại hay lại là khó nói. Mà cầm thần khí nhân nhục thân cũng bắt đầu tan vỡ. Đây chính là nhục thân a. Một khi nhục thân biến mất liền là chết chắc. Cho nên hai người trước mắt dự định chính là trước một bước giành lại thần khí. Ai bắt được chính là người đó rồi. Cạnh người kia là tuyệt đối không dám sẽ đi cướp đoạt. Trừ phi là chán sống. Nhưng ngay khi hai người hối hả đến gần đồng thời, Lý Liên trong tay thật sự cầm tuyệt tiên kiếm mãnh truyền tới một trận to lớn hấp xả lực. Đã bắt đầu chia năm xẻ bảy Luffy Moss linh hồn thể. Phàm là tiếp xúc lưỡi kiếm nơi bộ phận đều bắt đầu rồi bị cắn nuốt. Giờ phút này Luffy Moss cũng chỉ là bị tổn thương nặng nề hại. Loại này giống như hắn đã đăng lâm nửa bước ma vương cấp bậc tuyệt đại cường giả. Cho dù là bị tuyệt tiên kiếm mãnh lực một đòn cũng đoạn không thể nào lập tức tiêu tan. Hắn đang ở khắc chế phá hư linh hồn hắn chấp niệm kết cấu kiếm khí lực đạo. Vốn là cứ theo đà này, hắn tối đa cũng chỉ là lâm vào chấp niệm trong chấn động. Sau đó ngủ say mấy chục mấy trăm năm mà thôi. Nhưng là khi tuyệt tiên kiếm trung lực cắn nuốt bắt đầu lúc phát động, hắn lập tức liền phát hiện không xong. Kia bị nuốt phệ linh hồn thể đã hoàn toàn mất đi cảm ứng cùng khống chế. Không, không thể nào. Đây là cái gì thần khí à? Lại có thể nuốt. Luffy Moss linh hồn chấp niệm cũng chỉ có thể thả ra đoạn này cuối cùng giấy. Ruộng ngữ. Theo tuyệt tiên kiếm lực cắn nuốt không ngừng tăng cường. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng kim người khổng lồ linh hồn chấp niệm đã hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó, Lý Liên kia bị vết thương chí mệnh, đã chia năm xẻ bảy thân thể lại bắt đầu rồi điên cuồng khép lại. Mặc dù mỗi khép lại nhất đoạn, thể xác của hắn lại bắt đầu băng liệt, nhưng là băng liệt nơi lại điên cuồng dài thịt mới tân ra thịt. Thậm chí tân xương cùng tân thần trải qua, phảng phất như là điện ảnh hình ảnh không ngừng tiến tới cùng thả về một dạng ngắn ngủi một hai. Giây lúc này, thân thể của hắn cũng đã phục hồi như cũ cùng hủy diệt năm sáu lần nhiều. A, đây là một loại thế nào thống khổ a? Nhục thân băng liệt lúc chính là một loại chia năm xẻ bảy cực đau. Nhưng là thân thể khép lại lúc, cũng không có nữa trước phảng phất ngâm mình ở trong nước ấm ấm áp. chỉ còn lại có ngứa ma cực đau, tựa hồ so với kia chia năm xẻ bảy càng thống khổ thập bội, gấp trăm lần. Hơn nữa loại đau khổ này cũng không phải là một lần liền qua, mà là liên tục, một lần lại một lần không ngừng rửa sạch thân thể của hắn. Mấu chốt nhất một chút, giờ phút này Lý Liên phải tập trung toàn bộ sự chú ý, làm cho mình tuyệt đối không thể lấy vào lúc này đã hôn mê. Bởi vì có ở đây không xa xa còn có hai cái đại địch đang đến gần. Hơn nữa hắn giờ phút này ái nhân còn không rõ sống chết. Hơn nữa xa xa nhân loại viễn chinh quân doanh địa còn lâm vào ở khổ chiến chung. Hắn không thể nào hôn mê. Tuyệt không, làm cực độ đau phi tiêu pháp thông qua hôn mê tới hóa giải. Thậm chí một lần không ngừng bước lên bên bờ tử vong. Rồi sau đó lại bị dưới vào trong cơ thể số lớn chấp niệm cho lôi kéo trở lại. Một lần lại một lần, cái loại này trong thân thể chỗ rất nhỏ da thịt, bắp thịt, xương cốt, thần kinh khép lại, thống khổ, những thứ này toàn bộ đan vào với nhau. Này mấy giây ngắn ngủi lúc này, Lý Liên thậm chí cảm giác bắt chước Phật kinh trải qua rồi ngàn năm, vạn năm lâu như vậy. Đợi đến kia hai gã cao cấp thánh linh cách hắn bất quá chính là 50-60 mét lúc, hắn thậm chí đã có thể cảm giác trong thân thể nhỏ bé nhất nơi đau khổ. Trong cơ thể có một cổ không biết tên hoàng lực lượng màu vàng đang ở phá hư thể xác của hắn. Mà tuyệt tiên kiếm chung là không ngừng dưới vào một loại khác khép lại lực lượng thân thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng này hai cổ lực lượng chỗ cùng tạo thành. Mỗi một phần rất nhỏ lực lượng là như thế nào phá hư thân thể của hắn kia một nơi nhục thân. Là như thế nào xé kia một cái bắp thịt. Là như thế nào phá hủy một đoạn kia xương cốt. Mà kia khép lại lực lượng lại vừa là như thế nào phục hồi như cũ hắn nhục thân. Như thế nào liên tiếp hắn thần kinh. Như thế nào bảo vệ thể xác của hắn. Hết thảy các thứ này hết thảy, hắn tất cả đều cảm giác được. Dần dần, hắn cảm giác mình có thể khống chế tự thân chọc giận. Đem những thứ này đấu khí hóa thành dạng kim vật, từ từ đi sâu vào đến trong cơ thể. Giống như thấy rõ ràng vi trần lớn nhỏ vật chất một dạng hắn cảm giác mình. Có thể khống chế vi trần lớn nhỏ lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.